Tôi nhớ mang máng có nhà học giả định nghĩa rằng vũ trụ là không gian và thời gian. Không gian là Đông Tây Nam Bắc, với nghĩa là các khu vực ở bề mặt trái đất, đại khái các nước, các biển cả lớn nhỏ, núi non sa mạc. Còn thời gian là xưa nay qua nhiều thế kỷ cổ kim với năm tháng ngày giờ. Tôi không có tham vọng trở thành nhà học giả, nhưng văn học vẫn phải bao gồm vũ trụ, một phần nhỏ bé của vũ trụ, trong đó có con người đang sống chung. Phải hiểu biết khái quát về vũ trụ, tức là biết sơ sài về vũ trụ, biết chút ít còn hơn là chẳng biết gì ráo. Thử đọc Lý Bạch Đỗ Phủ, ta thấy các bậc thi bá này đã quán thông kim cổ. Được hân hạnh vào đọc thư viện của Hội Khảo cứu Ấn Hoa, đóng ở tầng lầu của nhà Bảo tàng Lịch sử Sài Gòn, tôi đọc say mê. Sách nhiều quá, xưa quá, xem thư mục cũng choáng váng mặt mày. Người đọc sách ngồi xa cách nhau, có gạt tàn thuốc riêng, nơi vệ sinh khang trang. Hai người bạn Việt Nam của tôi thật là quý báu, giúp đỡ tận tình. Anh Tốt thỉnh thoảng có viết vài bài khảo cứu đăng ở báo Việt để đi nước ngoài. Anh Đỗ Văn Anh đã già nay còn sống làm cộng tác viên cho các thư viện Sài Gòn. Về khối Ấn Độ, tôi làm quen một cách say sưa với tác phẩm lớn của Fouché về những cuộc khai quật ở A Phú Hãn, tức Afghanistan, và vùng Ganghara. Ông này chứng minh rằng nghề tạc tượng đá đầu tiên ở châu Á là do từ Hy Lạp đưa sang. Ban sơ người Ấn Độ không rành tạc tượng. Việc truyền bá là do cuộc chinh phục của hoàng đế Alexander. Bằng cớ là những pho tượng buổi ấy, nếu nhìn ngang thì thấy rõ nét Hy Lạp. Và khi triển khai qua thời gian, các nghệ nhân đất A Phú Hãn dám đục cả một sườn núi to tạc nhiều pho tượng khổng lồ cao khoảng 6 mét hoặc hơn trong một khối đá. Sau này đọc báo ta thấy quân Taliban phá hủy, một thiệt hại lớn cho văn hóa nhân loại. Lại đặt ra giả thiết, tượng Phật Thích Ca ngày xưa luôn luôn có tóc nhưng là tóc quăn, xoắn lại từng cục tròn cách điệu quá. Lần hồi đầu tóc trở nên trơn tru, cách điệu quá, khiến ta ngỡ là thời ấy Phật được cạo trọc. Lấy làm thích thú, tôi thử viết một bài báo ngắn nhan đề Phật có tóc nhà sư trọc đầu. Và độc giả khen ngợi, nhưng số đông thì phản đối, đăng trên tuần báo Bông Lúa. Lần hồi tôi sáng mắt hơn khi đọc thêm về con đường tơ lụa. Vào thời buổi còn dệt lụa theo phương tiện thủ công và dùng phương tiện giao thông vận tải với ngựa lạc đà, người Trung Hoa đã ráp nối với thương gia tạm gọi là Ả Rập để mua bán qua những chặng đường gian lao nối Ấn Độ, A Phú Hãn với vùng sa mạc, núi tuyết đến Lạc Dương Trung Hoa. Trước đó, đời Hán Trung Hoa đã cho tướng Trương Khiên thám hiểm nhưng chỉ nhằm vào mục đích quân sự. Mãi đến đời Đường thế kỷ thứ 7 mới có chuyến đi hiểm trở theo con đường tơ lụa với chuyện Đường Tăng Tam Tạng đi thỉnh kinh qua nhiều tiểu quốc để học đạo thỉnh kinh, trở về đắc thắng. Đường Tăng Tam Tạng trở thành nhà sư thám hiểm về địa lý, lâu ngày chạy tháng nhất so với trước. Văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa trở nên phong phú hơn, tuy đã là khối lớn nhưng Trung Hoa tiếp thu thêm nhiều dạng, cải biên ra điệu nghe thường vũ y khúc, thí dụ như vậy. Cách đây vài năm, nhạc sĩ tài hoa của Nhật Bản là Kitaro đã sáng tác nhiều nhạc khúc về con đường tơ lụa này. Ta thấy rõ một nền văn hóa muốn trở thành lớn, định hình phải trải qua nhiều năm, nhiều thế kỷ hội nhập, có chọn lọc với nước ngoài, nào phải chỉ là hội nhập vài mươi năm. Tôn giáo cũng thế, từ đạo Phật Đại Thừa của Bắc Ấn Độ đến Trung Hoa cũng phải vài thế kỷ, đó là chưa kể sự du nhập sang Nhật Bản với thiền đạo. Mãi mê nghiên cứu nước ngoài, láng giềng gần, tôi càng say mê hơn về các đền đài ở Angkor, Campuchia, mới hiểu rằng đền Angkor Wat không phải là chùa, nơi tập hợp sư hoặc thiện nam tín nữ để nghe thuyết pháp giảng kinh. Đó là phần mộ lớn của vua chúa Khmer. Xác của vua chúa được quả thiêu rồi đem vào đền theo thứ tự. Trên mỗi xác luôn luôn có tạc tượng đá đứng qua vệ. Đó là tượng các vị thần bổn mạng của người quá cố. Tuyệt nhiên trong toàn điện chẳng thấy phòng hợp nào cả dành cho tín đồ. Học mãi không hết, lại phải xem kỹ sách báo hồi cuối thế kỷ thứ 19 của Pháp ghi chép về Nam Bộ. Sưu tầm những câu ca dao xưa, không bị sao chép quá nhiều lần. Bác sĩ Borac ghi chép quan sát tại chỗ trong những chuyến đi chủng đậu, trồng trái. Bây giờ ai nấy còn sợ sệt khi bị chủng ngừa. Lính Mã Tà đi theo hộ tống các ông quan thầy thuốc người Pháp. Có ghi về Vàm Tấn mà tác giả giải thích đó là cửa ải. Thời xưa người mua bán qua lại bị xét hỏi về thế vụ. nhưng tác giả người Pháp bảo là tra tấn những ai không ngoan ngoãn lo hối lộ. Phải chăng đó là câu trả lời lếu láo của dân địa phương? Thật ra, tấn thời xưa là đồn canh phòng, tức là ở cửa rạch kế sách đóng đồn lớn, dân ta gọi vậy. Nhưng nhờ đọc quyển sách xưa này mà tôi tìm được giai thoại về cây quê xà. Một vị thầy thuốc trị rắn độc khoe rằng quê xà là loại thảo mộc để trị nọc rắn. Tôi đã hư cấu viết lại một chuyện ngắn mà vài bạn bè khen ngợi. Thật ra tôi chẳng biết cây đó như thế nào, chớ nên tin cậy vội vàng về tài liệu xưa do Pháp ghi lại. Về rạch Cái Bè, chợ Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Mỹ Tho, nhờ đọc sách xưa của Trịnh Hoài Đức, Gia Đình Thành Thông Chí, tôi mới hiểu chắc đây là bè theo nghĩa là tre để thả bè. Thời Gia Long và trước đó đã có kiểu văn minh sông nước tận Campuchia, dân Việt đã đóng ghe to, phía trên dùng tre mà trải ra để có một sân chứa đựng nào trâu, trâu đã rang, cao khô, trái cây đưa lên phía nông bên. Bè to tập trung ở Cái Bè kiểu chợ nổi, nhiều đến mức thành ra khu vực chợ trên sông nước. Các bè này chuyến về đều chở theo cá khô của biển hồ, gỗ quý, trâu bò bán lại cho người Việt, vân vân. Theo định nghĩa cổ điển đã gọi là văn thư lưu trữ thì chữ bao gồm những tư liệu viết tay đánh máy chữ mà thôi, còn sách chữ in thì lưu trữ ở thư viện. Ở văn thư lưu trữ Sài Gòn trước năm 1975, trong hồ sơ thỉnh thoảng có những kiểu giấy thuế trên hình vuông, hình chữ nhật, hoặc những đơn từ bằng chữ Hán, chữ Nôm, hoặc những bằng khoáng về đất đai thời Tự Đức, đơn kêu nài của nạn nhân thời Pháp mới qua, bắt bớ quan ức, thời Thủ Khoa Quân, Trương Định, Thiên Hộ Dương, Nguyễn Trung Trực. Ta thấy rõ nét thời cuối thế kỷ thứ 19, các phong trào khởi nghĩa chỉ có thể thành hình ở miệt vườn như Gò Công, Mỹ Tho, Tân Hiệp, Tân An. Các vùng kia đặc biệt là phía Hậu Giang không thấy gì sôi động vì người Việt chưa tràn xuống khẩn quan. Lại nhớ thời Phan Thanh Giản uống thuốc độc, ta thấy cụ Phan rất cô đơn, không có viện binh từ Bắc Trung Bộ đưa vào. Còn dân ở Hậu Giang, Vịnh Simla thì thưa thớt, đa số người Khmer, người Hoa sống rải rác đều kém ý thức. Nhờ đọc sách của Hội Khảo Cứu Ấn Hoa rồi xem văn thư lưu trữ, tôi chú ý đến vấn đề các giáo phái ở Nam Bộ. Tôi soạn thảo về Thiên Địa Hội và cuộc Minh Tân, Duy Tân ở Nam Kỳ. Đọc tư liệu thấy phản phất các phong trào gọi là hội kính mà giáo sư Cole đã nghiên cứu. Thiên Địa Hội là tên gọi quá khái quát, ngay bên Trung Hoa, nơi xuất phát cũng có nhiều tổ chức gọi Thiên Địa Hội lấy khẩu hiệu bài Mãn Phục Minh nhưng lại mâu thuẫn nhau, lắm khi là đâm chém sát phạt. Họ tràn qua Indonesia, Mã Lai, Singapore và qua Việt Nam, đặc biệt ở chợ lớn. Các tỉnh miền Hậu Giang lại sanh giặc chòm ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, nơi có nhiều dịch vụ mua bán, xuất khẩu lúa gạo. Lần hồi có nhiều nhóm hội kín ở chợ lớn mà tôn chỉ là giành đặc quyền về đánh xa thổ mộ, làm cai thầu khuân giác lúa gạo, xây cất nhà cửa. Khi cách mạng Tân Hợi 1911 của Trung Hoa thành công với sự lãnh đạo của Tôn Dật Tiên, thì về lý thuyết xem như Thiên Địa Hội chấm dứt, nhà Mãn Thanh bị lật đổ và dư đảng ủng hộ nhà Minh không còn nữa. Nhưng hội kín vẫn còn chia phe phái, thành phần gồm đa số nông dân miền quê, tản cư lên thành phố chưa quen với nếp sống công nghiệp của chế độ tư sản Tây Phương đang nắm thế lực về thương mại. Ở Nam Bộ, nhiều hội kín lớn nhỏ thành hình hoạt động mạnh, mượn danh nghĩa tôn giáo, nhất là tại khu vực Thất Sơn, Bảy Núi, còn quan du thưa thớt mà nhiều người xưng là bá chủ, chờ đợi ngày tận thế sắp đến kề. Riêng về cuộc Duy Tân, Minh Tân, kỷ quý niên hiệu vua Duy Tân thì xuất phát từ Nhật Bản với hoàng thân Cường Đế. Cường Đế thuộc hệ phái Hoàng Tử Cảnh từ đời Gia Long xa xưa. Ông muốn quy tụ giới điền chủ ở Nam Bộ mô phỏng phong trào Duy Tân ở Nhật và phong trào Duy Tân ở Bắc, đặc biệt là Trung Kỳ. Và hoàng thân Cường Đế gây phong trào xuất ngoại Đông Du trong giới điền chủ ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, đặc biệt là ở Vũng Liêm, Tam Bình, Vĩnh Long. Miền Nam mang sắc thái giáo phái linh tinh là có lý do. Tôi cố gắng tranh thủ đọc văn thư lưu trữ, tình cờ biết thêm rõ về ông Quảng Hớn, Phan Văn Hớn ở Hóc Môn, Bà Điểm. Lại tình cờ gặp số tư liệu quý giá về đồng nọc nạn, giá rai Bạc Liêu, về chủ chọt người Khmer. Tôi tranh thủ để bổ sung về quyển sách dự kiến, sau này là lịch sử khẩn quan miền Nam. Trong thời gian ấy, bao nhiêu phong trào tranh đấu ở nội thành Sài Gòn diễn ra, thách thức địch, bỏ qua không được, quan trọng nhất là lực lượng thứ ba. Bây giờ ra đường vào quán mà tự xưng là theo lực lượng thứ ba thì không sao hết. Tướng Dương Văn Minh mặc nhiên là lực lượng thứ ba thì mọi người đều chấp nhận. Ông gốc là lính quốc gia từ thời Pháp trước và sau 1945. Ông đã đứng trong hàng ngũ quốc gia từ thời Ngô Đình Diệm xa xưa, sau đó ông như không được Mỹ trọng dụng. Pháp và Mỹ không thuận nhau về quyền lợi, tướng Minh gần như ngồi chơi xe nước. Mỹ tấn công Bắc Việt nên chỉ cần những tướng trẻ do Mỹ đào tạo và tin cậy. Tướng Minh ở ngôi biệt thự mà báo chí Sài Gòn gọi đùa thân mật là Dinh Hoa Lan. Ông sưu tầm đầu tiên những loại lan lai giống từ Thái Lan đưa sang. Gẫm lại, ông đáng là người đi tiên phong về hoa lan cây cảnh. Ngoài các loại lan được nhân giống bán rẻ cho dân sành điệu, ông còn du nhập đại trà những kiểu kiển bonsai, bồn tài của Nhật, trưng bày chỉ một cây nhỏ uốn cong cong, không cân đối, trông khá đẹp, gẫm lại thích hợp với nhà cửa ở Sài Gòn. Bây giờ, dân số quá đông đúc, ít ai có rào rộng, trưng bày ở thềm cửa sổ cũng tiện lợi. Bonsai còn gọi kiển lùng, kiển bỏ túi, phổ biến rầm rộ, vì vua Nhật Bản cũng chuộng ngắm nghía say mê vào buổi sáng. Là xứ nhiệt đới nhiều giống cây cỏ, bonsai được giới sành điệu thử nghiệm với cây si, gừa, sợp, cần thăng, kim quýt, trong khi bên Nhật gần như chú trọng vào một loại cây tùng có thể sống cằn cỗi vài trăm năm. Vì ham thích cây cảnh, tôi lại phải mất thời gian nhiều bận quá do tình hình thế giới và trong nước. Chánh khách Sài Gòn thường gọi là chánh khách phong trào, ưa tụ họp bàn tán tại công viên quốc hội, trụ sở đặt ở nhà hàng góc đường Tự Do và Lê Lợi. Báo chí bán khá chạy, nhiều ký giả trẻ xuất hiện với tin tức xem như quan trọng nhưng không quan trọng. Các giáo phái tôn giáo dường như không chính thức đưa ra đại biểu ở lực lượng thứ ba, mà dư luận cho rằng họ ở Liên minh Dân Chủ và Hòa Bình đã vào chiến khu do luật sư Trịnh Đình Thảo cầm đầu. Bị phong trào lôi cuốn, đi theo để chơi, được lắm bạn bè chào hỏi. Bỗng dưng tôi thấy mình tuy không bao giờ làm chính trị, nhưng dường như cũng có nhiều sức nặng. Tuổi tôi tương đối lớn, lại mang tiếng là dân cựu kháng chiến, từng ở tù Phú Lợi, nghĩa là tương đối thân cộng, lại đang viết nhiều báo, mặc dầu chỉ viết những lõm nhỏ về chuyện cổ tích, chuyện miền quê vùng đồng bằng sông Cửu Long. Anh Hồ Ngọc Nhuận, giáo sư Lý Chánh Trung dường như thích tôi vì tôi hiền lành siêng năng. Tôi đi dự vài cuộc nói chuyện hội thảo do các anh và nhiều anh khác tổ chức, nhưng tôi ca ngợi công khai bà Ngô Bá Thành, nghe đâu bà đậu hai bằng tiến sĩ luật ở Pháp dạy Tây Ban Nha. Trong giới trẻ, người ăn nói sắc bén và thao thao bất tuyệt là Lê Văn Nuôi, học sinh trường Cao Thắng. Còn nhiều người nữa, ai cũng nói nhanh, nói gọn và cố nói dai để tranh thủ thời giờ. Bọn cảnh sát giải chiến bao giây giải tán cuộc hội thảo bất ngờ thì cục hứng mất ý nghĩa. Về mặt bình dân, tôi thấy ni sư Quỳnh Liên ở tỉnh Xá Ngọc Phương là được uy tín lớn. Bà cầm đầu một số đông nữ tu sĩ, mặc áo vàng, thích diễn thuyết, thích ngâm thơ to tiếng có máy ghi âm ngay công trường trước chợ Bến Thành. Cảnh sát bao vây, bà và các ni cô thêm một số dân lao động cứ ngồi, dường như đã chuẩn bị lương thực để ngồi. Lời lẽ thơ ca của ni sư Quỳnh Liên ca ngợi lòng yêu nước đánh đổ ngoại xâm. Lắm khi thơ không có dần điệu, ngẫu hứng, nhưng trong bối cảnh lớn ấy, quả là gây xúc động. Cảnh sát giải chiến bao vây, dòng dây ngày càng siết chặt với súng, lựu đạn và lăng khiên. Tác động quả là lớn, nhiều người đi chợ đứng nghe, chạy đến, tặng bánh mì khoai lang. Ký giả nước ngoài tha hồ chụp ảnh quay phim. Lần đó đích thân tôi đứng xem, thấy xe cảnh sát từ xa chạy tới chợ Bến Thành, nhưng có hai ni cô chạy ra nằm dài trên đường ngăn cản. Cảnh sát cho xe chạy lui, dừng lại. Bỗng dưng rồ máy tăng tốc lực, nhưng khi bánh xe lăn sát bên các ni cô cảm tử, thì xe thắng lại nhanh. Kiểu hăm dọa ấy quả là vô hiệu quả. Đồng bào la to chửi rủa, làm chuyện bá láp. Nhưng bọn cảnh sát ấy quả là thấy tự xấu hổ, nói để tự an ủi. Phải chăng vì đồng lương hàng tháng mà các anh phải làm việc lấy lệ? Chánh nghĩa đã thắng, đã về ta. Trước tình thế chín mùi ấy lại xảy ra chuyện ký giả ăn mày. Tại sao lại chín mùi? Theo tôi thì lúc bấy giờ về tâm lý mọi người đều muốn chấm dứt chiến tranh bằng mọi giá. Công chức quân nhân của quốc gia đều muốn như thế. Nhiều người đã chết từ lâu rồi. Các báo ở Sài Gòn bấy giờ ra quá nhiều, đều muốn bán báo cho chạy, mặc dù các ông chủ báo muốn mị dân. Bọn phản động cũng muốn mị dân. Trước làn sóng ào ạt của biển khơi mà tôi tạm gọi là hải triều âm, bọn thiệu thế quá cô đơn chắc rằng từ lâu chúng đã ăn cắp viện trợ Mỹ để chuyển nhiều món tiền to qua ngân hàng Mỹ mua sắm nhà to, nhà nhỏ cho con cái học nước ngoài. Từ lâu rồi, và người Mỹ cũng muốn giải quyết theo kiểu cho người theo lực lượng thứ ba mà chúng sẽ đưa vào, vì có lẽ chúng nhận định rằng đã sống từ lâu dưới chế độ tư sản, người dân rất xa lạ và sợ hãi chế độ xã hội chủ nghĩa mà chưa ai biết. Còn chuyện khác nữa, Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ mâu thuẫn nhau về quyền lợi. Trong cuộc tranh chấp ấy, ai thắng cũng sẽ thích chế độ tư sản. Thiệu nổi giận về những cuộc biểu tình chống đối, những cuộc hội thảo giữa sinh viên chỉ có mục đích lật đổ Thiệu. Chúng bèn ra luật báo chí mới và lập tức đóng cửa 12 tờ báo. Việc này đụng chạm trực tiếp về sinh kế và thể diện của các chủ báo, khiến bỗng dưng ký giả thất nghiệp, cả người chống cộng và thân cộng, mặc dầu chẳng ai biết chủ nghĩa cộng sản là như thế nào. Bạn bè rủ ren vài người đáng tin cậy vì đã nhiều lần vào tù ra khám, vài người tương đối lớn tuổi, anh em tin cậy bảo tôi nên đi vào những hàng đầu. Chưa đến giờ khởi hành, tôi thấy hăng hái vì trong hàng ngũ ta, phe ta khá đông, tập hợp tại ngôi nhà ở ngã tư Đê Lợi và Tự Do, Katina cũ. Ai nấy thúc hối vì đã đến giờ. Cảnh sát giải chiến tập hợp lai rai, tôi thấy nào lãnh tụ giáo phái, vài cô gái ăn mặc sang trọng, nhận ra là nữ nhân viên của chiến dịch Phượng Hoàng, chuyên làm điểm chỉ viên chống cộng. Các cô xem như vui vẻ lắm, nhưng đi biểu tình theo lộ trình nào chưa ai biết, cứ là thúc giục. Mau lên, ký giả quốc tế đã đến rồi, họ yểm hộ ta bên kia, chỗ nhà hát lớn, trụ sở dân biểu cũ. Cánh cửa nhỏ trong cơ quan mở ra, và anh em tung ra nhiều bị gậy, có thêm nón lá, những nón mới mua, gậy là cây trúc ngắn, cái bị của ký giả là những cái tụng đang bằng cói còn mới tinh. Chúng ta đi nhanh không do dự. Đông đảo quá, anh em ra trước cổng, trong những người đi hàng đầu thấy có Nguyễn Bảo Quá, tôi tin vào sự hỗ trợ của phe ta. Nào linh mục chức sắc cao đài Nico, trên trời có chiếc trực thăng bay tới từ từ hạ thấp, địch đã biết và đề phòng. Nhiều anh em đi hàng đầu sắp tới, bọn cảnh sát chỉ sáp lại rồi lui ra, vì thấy vài vị quốc gia nhưng thiên cộng như dân biểu quốc hội, linh mục, chức sắc cao đài hoặc gốc sĩ quan, bà con gần xa với giám mục Nguyễn Văn Bình. Cảnh sát áp tới không dám đánh đập. Tôi nhớ rõ dân biểu Hồ Ngọc Nhuận, nhỏ bé về thể xác nhưng gương mặt như tóe lửa. Anh Nhuận trả lời khi chúng hỏi: "Như vậy ăn mày là sao? Đói hồi nào?" "Tôi đi ăn mày là ăn mày giùm cho anh em cảnh sát, mấy anh chưa chắc khá hơn tôi." Đã có lệnh cho anh em đi biểu tình, không hề trương bất cứ khẩu hiệu nào và không phân phát bất cứ truyền đơn nào. Anh em ký giả phấn khởi hơn khi thấy trực thăng bay thấp đảo vòng tròn nhưng không làm gì khác. Tôi hiểu đó là viên đô trưởng e ngại không dám làm gì hết. Bọn cảnh sát đứng hai bên đường như yên tâm vô tư. Chúng đoán rằng trong số đi biểu tình phần đông muốn chống Thiệu, tức là theo phe trung lập của Dương Văn Minh. Nếu Dương Văn Minh lên nắm chính quyền được thì cảnh sát và luôn cả đô trưởng đều ngồi yên ăn lương, không sao cả. Quên kể chuyện cảm động của đồng bào, họ đi theo anh em ký giả chạy vào hàng người đang biểu tình, nhét vào túi chút ít tiền, đôi khi có khăn nhúng nước chanh để chùi mặt chống lựu đạn cay lúc bị đàn áp. Chợ phố ngưng hoạt động, dĩ nhiên. Mấy chủ hiệu ở tầng lầu trên đều mở cửa vỗ tay. Nhìn trở lại tôi thấy sao mà quá đông. Đầu đoàn biểu tình đã đến công trường trước chợ Bến Thành, nhưng khúc đuôi đang lảo đảo ở ngoài nhà hát lớn. Chợ Bến Thành đóng cửa nhưng giới tiểu thương ngồi vòng quanh cứ mỉm cười, lắm người đứng dậy, vỗ tay. Bỗng dưng, vài em bé ở trần chạy đến chặn đường, trương băng rôn. Anh em ký giả đừng gây rối loạn, để cho bà con sinh hoạt bình thường. Một ký giả đi tới hỏi, ai mướn tụi bay trương mấy biểu ngữ? Mấy đứa nọ liện cả băng rôn xuống, vừa chạy vừa cười. Mấy ông cảnh sát mướn tụi tôi đó. Anh em đi vòng quanh quảng trường rồi trở lại nơi xuất phát hồi sáng. Nắng lên khá cao, đi đã khó, giải tán ra về càng khó hơn. Về rồi đi đâu? Giặc sẽ bắt lẻ tẻ từng đứa. Chúng đã chụp ảnh nhận diện. Về nhà không khéo sẽ bị bắt chiều nay, đêm nay. Đâu chừng hơn tháng sau thì tôi bị công an bắt.